Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2611, chương 2611, không chịu nổi một kích. Cấm vệ quân thống lĩnh xuất hiện, bốn phía này vô số cấm vệ quân thừa cơ hướng Diệp Lăng khởi xướng tiến công. Từng đạo đáng sợ thần thông, hầu như muốn đem thiên địa đều cho thay đổi nhan sắc. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Đồng, đối mặt ngập trời thần thông, Diệp Lăng trực tiếp không sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau một tay giương lên, ở đỉnh đầu của hắn một cái đáng sợ trưởng ấn nhanh chóng di chuyển hiện mà ra. Ngao ô, ngao ô, đủ đủ 9 cái thương long, theo đáng sợ kia trưởng ấn, trực tiếp liền tứ tán oanh khứ. Khi này 9 cái thương long thân thể chập chờn ở hư không trong thời điểm, tất cả thần thông hoàn toàn bị trong nháy mắt mẫn diệt. Thái hư chiến long, một trưởng thiên địa kinh. Hơn nữa, làm 9 cái thương long ở hư không bên trong tận diệt thần thông thời điểm, cái kia đáng sợ trưởng ấn lại ở trong chớp mắt hung hăng án xuống, thình thịch, lực lượng cuồn cuộn dâng trào nổ tung. Cái kia từng vị cấm vệ quân mặt sắc hoàn toàn thay đổi, phảng phất cảm thấy hỏa sơn bạo nổ phát tựa như thế không thể đỡ. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh đều giống như diều đứt dây tựa như hướng về phương xa liền ngã phi ném tới, miệng phun tiên huyết, thậm chí bị trực tiếp xé rách thân thể. Bốn phía nguyên bản thế mãnh như hổ cấm vệ quân, dĩ nhiên trong nháy mắt bị Diệp Lăng một đạo thần thông cho oanh thất linh bát toái. Cái gì đó lục hợp trận cũng là chớp mắt thành cặn bã. Hí, mang theo trường đao cấm vệ quân thống lĩnh, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Cái này thực lực đáng sợ, mới triển lộ một tia, dĩ nhiên cũng làm cho hắn có chút kinh hồn táng đảm a. Oa nha nha, các người những thứ này hèn mọn tên, cũng dám vây công điều ra, ta cho các người từng cái toàn bộ xuống địa ngục a. Sát sát sát, một bên khác, cả người đều bốc lửa quang điều ra nổi điên, gào khóc kêu loạn, cánh phát, dĩ nhiên trực tiếp tịch quyển ra hai cái hàng dài. Ung ung, cái này đáng sợ hàng dài, không chỉ có trong nháy mắt đem đoàn người thôn phệ, đáng sợ hơn là đem xanh xanh thúc cái kia từng tòa cung điện cho toàn bộ phá hủy. Vô liêm sỉ, nhanh cho bổn tọa vây giết cái kia phá chim. Cấm vệ quân thống lĩnh nổi điên, đây chính là thần vương cung, là cả bát hồ vị diện tôn nghiêm cùng thần uy sở tại, bây giờ lại bị một con phá chim cho đạp, không thể tha thứ. Thôn thiên thực địa nuốt, nhưng là một bên khác thế không thể đỡ, con chó vàng cũng là hung hãn bạo phát, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy từng đạo quỷ dị hắc quang dĩ nhiên theo trong miệng của hắn phi lướt mà ra. Rầm rầm hưu, hắc tuyến như xương dĩ nhiên phiêu đãng tại thiên địa. Chỉ thấy chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, những thứ này trấn thủ ở thần vương cung đáng sợ cường giả dĩ nhiên cảm giác được thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Nuốt, tiếng hô lại xuất hiện. Chỉ thấy con chó vàng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đám đông cho che lại đáng sợ hắc vụ dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra một không có gì sánh kịp sức cắn nuốt. Trong nháy mắt, những thứ này người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, bởi vì cảm giác được thân thể của mình huyết nhục bị một không pháp ngăn trở lực lượng cho trực tiếp xé nát thành cặn bã. Phốc phốc phốc phốc, thân thể vỡ nát, huyết vụ khắp nơi. Ngày giờ khắc này thần vương cung bên trong phảng phất a tị địa ngục một dạng, nhìn người là rợn cả tóc gáy, kinh hồn táng đảm. A a a, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, mau mời cầu trợ giúp, nhanh. Cái kia cấm vệ quân thống lĩnh nổi điên, một con chó cùng một con hồng mao chim dĩ nhiên đem cái này thần vương cung cho xanh xanh dẫm đạp thành cái dạng này. cái này nhất định tựu khiến người phát cuồng. Người ở đây suy nghĩ cái gì? Đột nhiên, cái này cấm vệ quân thống lĩnh biến sắc, nghe được bên tai có một đạo đáng sợ thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn liền vội vàng xoay người, nhưng khi nhìn đến, cũng là một thanh nhấp nháy sắc bén kiếm. Táp, kiếm khí tràn ngập thiên địa. Cái này cấm vệ quân thống lĩnh trước mắt chỉ thấy một đạo tinh quang xẹt qua. Hắn tóc gáy đều run lên, trong tay trường đao lập tức nhắc tới. Đinh đương một tiếng, người này trong tay trường đao kịch liệt ba run lên, mà sau từng luồng chói mắt hỏa quang nhanh chóng ở nơi này trường đao chi trên. Lên, bạo nổ phát, không thể, nhưng là đang ở này lúc, cái này cấm vệ quân thống lĩnh lại đột nhiên gào thét. Mà hậu thân tử kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, khuôn mặt sắc uể oải. Hiu, thịch thịch thịch, cấm vệ quân thống lĩnh cước bộ liền lùi lại, mà sau trực tiếp ngã tại trên đất, lập tức dùng răng lại bò dậy. Chỉ là, hắn nhìn Diệp Lăng nhãn thần, đã hoàn toàn xảy ra biến hóa, là sợ hãi, là hoảng sợ, nào còn có mới vừa ngạo nghễ màu sắc. Chỉ một kiếm, giết bước chân hắn chợt lui, thậm chí thiếu chút nữa bị Diệp Lăng cho một kiếm giết. Loại kết quả này, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái này đặc biệt, ai có thể ngăn cản hắn? Thực lực không tệ, đáng tiếc, ngươi đi chết đi. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, có thể ngăn cản hạ chính mình đột nhiên một kích. Cái này chờ thực lực đã rất tốt, ở thần tôn sơ kỳ bên trong, cũng là tuyệt đối nổi bật người. Vô liêm sỉ, nơi này là thần vương cung, ngươi không muốn sống nữa. Một ngày bát hồ thần tôn xuất thủ, toàn bộ các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Cấm vệ quân thống lĩnh điên cuống hét lên, khóe miệng còn nhỏ tiên huyết đây, nhìn qua nhường rợn cả tóc gáy, nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, cũng là sau cùng dãy giụa mà thôi. Quá nhiều lời, Diệp Lăng lắc đầu, thuận tay vung, ba, kim cương trạc trực tiếp giết đi ra ngoài, một kích phá khoảng không, liền như vậy nhẹ nhẹ vung. Dĩ nhiên trực tiếp đem hư không đều cho đập ra một cái đáng sợ hố sâu. Mà về sau, kim cương trạc mang bọc ngập trời lôi đình chi lực, hướng cái kia cấm vệ quân thống lĩnh giết tới. Một cái phá vòng tay, có thể làm khó dễ được ta? Cho bổn tọa cút ngay. Chứng kiến kim cương trạc cấm vệ quân thống lĩnh đột nhiên hung tính đại phát, hắn là cảm thấy cái này kim cương trạc bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nhưng là hắn là đường đường thần tôn sơ kỳ cường giả. Cái này thần vương cung cấm vệ quân thống lĩnh, một cái phá vòng tay, dĩ nhiên cũng muốn trấn áp hắn, nhất định không biết nên khóc hay cười. Hô, một đao chém tới, đao phong hô khiếu thiên địa. Nhưng là, làm hai người va chạm một khắc kia, cái này cấm vệ quân thống lĩnh khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn đánh ra ánh đao, lại bị cái này kim cương trạc dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ nổ nát thành cặn bã. Kim cương trạc đập trúng trường đao chi lên, cấm vệ quân thống lĩnh thân thể phảng phất bị đại chùy cho vung đến rồi tựa như, trực tiếp ngã xuống bay. Phốp, tiên huyết cuồng phún, người này một đầu ngã xuống đất lên, bi thảm hống khiếu một tiếng. Cái kia theo hắn trong tay trường đao oanh đến hắn trên thân thể lực lượng, dĩ nhiên đem hắn ngũ tạng lục phủ cho toàn bộ cắn nát. Không, không, cấm vệ quân thống lĩnh điên giống không ngừng. Hắn không thể tin được, một cái nho nhỏ kim cương trạc, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích. Diệp Lăng đạm mạc cười, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp tiêu xạ mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một đạo giống như sao băng, xanh xanh xuyên thấu lồng ngực của hắn. Phốp phốp, làm tiên huyết ngưng tụ thành máu tung tóe thời điểm, trong không khí đều tràn ngập làm người ta kinh hãi khí tức. Bách Hiểu Xanh tìm được rồi Mạc Tinh. Bát Hồ Thần Tôn nếu như không xuất hiện, đại công cáo thành. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Bách Hiểu Xanh nói cho Diệp Lăng, hắn đã tìm được Mạc Tinh. Tìm được, liền đại biểu cho Mạc Tinh còn sống. Giờ khắc này Diệp Lăng vô cùng kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?